huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 65, quyền phá hỏa hoàng. Trương Phong cúi đầu, thứ 13 càng, oanh, hai hỏa hoàng trên không, như có linh trí một dạng, cúi xuống vọt xuống tới, vồ giết về phía Tiêu Phàm. 160-12 đạo sông lửa, càng là đồng thời phi nhanh đi qua. Suy suy, hư không bên trong một viên có chừng cao mấy trăm thước vẫn thạch, bị hỏa hoàng gào thét mà qua, lúc này chính là dung hóa một đoạn, cao mười mấy mét đỉnh trong sát na tiêu thất, trở thành nham tương, sau đó lại trở thành khí thể, bốc hơi lên, như vậy nhiệt độ kinh khủng, làm cho người ở tại tràng không khỏi là hoảng sợ thất sắc. Hai vị sư huynh thuần dương chân hỏa, làm thật là không bình thường. Tiến thêm một bước nói, uy lực không thể tin được a. Có người vẻ mặt hâm mộ nói, bình thường thần thông cảnh thiên ma, chỉ cần một đạo thuần dương chân hỏa liền có thể chảm sát. Hai vị sư huynh thủ đoạn đều xuất hiện, tiểu tử này nhất định là không đỡ được. Có người cười lạnh nói, thần thông gì chém trường sinh yêu nghiệt, theo ý ta, bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Có người giễu cợt nói, 603, cho đến lúc này, bọn họ bên trong như trước không ai nguyện ý tin tưởng. Tiêu Phàm chính là cái kia thần thông chém trường sinh yêu nghiệt. Mặc dù lời kia là trỗi lên theo như lời, đều là đông vực thánh địa, bọn họ có thể không từng nghe nói qua. Gần đây nói ban đầu thánh địa có yêu nghiệt xuất thế. Lúc này tình huống này, trừ phi hắn thật là cái kia thần thông chém trường sinh yêu nghiệt, bằng không chết chắc rồi. Lưu Phong mắt lạnh khẳng định nói. Trương Khang nghe vậy, trong lòng một hồi hổ thẹn, nếu không phải là hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không liên lụy vào. Chỉ hy vọng hắn thật chính là truyền thuyết kia trung thần thông chém trường sinh yêu nghiệt a. Chỉ thấy Tiêu Phàm chẳng đáng lắc đầu cười, đi ngược lên trời, đón cái kia hai đầu hỏa hoàng phóng đi. Dáng người mạnh mẽ, khí thế bất phàm, hắn đúng là phải lấy nhục thân chống đỡ thuần dương chân hỏa. Cái này tiểu tử này là điên rồi sao? Trương Phong còn đang nghi hoặc, đột nhiên biến sắc, nhìn thấy làm cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy Tiêu Phàm khí huyết như rồng, pháp lực phun trào, khí thế như hồng, quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, ở bên ngoài trên hai tay, càng là bao phủ một luồng kim mang, tựa như hạ phàm thần nhân một dạng. Phá cho ta! Tiêu Phàm huy quyền, kim mang như cầu vồng, nắm đấm màu vàng óng, như có vạn quân lực một dạng, hung hăng nện ở một con hỏa hoàng trên người. Thình thịch, ở Tiêu Phàm nắm đấm vàng một kích phía dưới, con kia hỏa hoàng tựa như một đoàn nổ lên hỏa cầu một dạng, ngọn lửa màu vàng văng khắp nơi, ngẫu nhiên rơi đến trong hư không vẫn thạch bên trên, trong nháy mắt đem vẫn thạch bốc hơi lên, nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác đáng sợ như vậy hỏa diễm rơi vào Tiêu Phàm trên người, cũng là không có nửa phần lực sát thương, khiến người ta hoảng sợ. Làm sao có thể? Trương Phong la hoảng lên, hắn một tay thuần dương chân hỏa, nhiệt độ cao vô cùng, còn có khủng bố pháp lực gia trì, lại bị tiểu tử này một quyền đánh bể. Hơn nữa, vậy đáng sợ nhiệt độ, liền hắn cũng không dám đón đỡ, dĩ nhiên không đả thương được tiểu tử kia. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là cái kia thần thông chém trường sinh yêu nghiệt? Trương Phong lộp bộp tự nói, đầy mắt thất hồn lạc phách. Hắn lấy 25 tuổi, vinh thăng Thanh Dương Thánh Địa đệ tử nòng cốt, tu vi càng là thẳng vào thần thông cảnh ngũ trọng thiên. Một tia pháp lực có chừng mấy trăm đầu thiên long chi lực. Cho dù là ở lớn như vậy Thanh Dương Thánh Địa trong, hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy người nổi bật, người ngưỡng mộ vô số, càng là thâm thụ trưởng bối yêu thích. Nhưng hắn toàn lực đánh ra một kích, nhưng là bị đối phương thuận tay đánh bại, còn không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này điều này sao có thể? Sau đó, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tiêu Phàm lại là một quyền ném tới, một con khác Hỏa Hoàng cũng là tùy theo bị đánh bạo, trừ khử với hư không bên trong, mà cái kia 160-12 đạo sông lửa ở Hỏa Hoàng bị đánh bể trong nháy mắt, cũng đều đi theo tiêu tán, toàn trường tĩnh mịch, ít đến 10 giây, lưỡng đạo chí cường thế tiến công, đang ở Tiêu Phàm hai quyền phía dưới, trừ khử ở vô hình, hiện tại, làm là quả đấm của ta tương đối cứng rắn, Tiêu Phàm hai tay phụ lập, sắc mặt bình tĩnh, nhãn thần không gì sánh được đạm mạc, lúc này, mọi người tại đây không có một lại dám xem thường hắn. Thần thông ngũ trọng thiên trương phong, thần thông lục trọng thiên trỗi lên, hai người đòn đánh mạnh nhất, bị người trước mắt này một quyền oanh bạo một cái, người nào dám xem thường cho hắn, Tiêu Tiêu sư đệ hắn làm sao trở nên lợi hại như vậy. Trương Khang Mộc như ngây người kê, mới nhắc tới tâm, rốt cục để xuống, nhưng theo tới, cũng là càng nhiều hơn nghi hoặc. Ngắn ngủi hơn 10 ngày tìm không thấy, hắn là như thế nào làm được từ linh động nhất trọng tấn thăng làm thần thông bí cảnh, còn ủng có đáng sợ như vậy chiến lược, thần thông chém trường sinh a, cái kia là bao nhiêu tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiêu Phàm, hắn là làm sao làm được? Giờ khắc này, hắn rốt cục không hoài nghi nữa Tiêu Phàm thần thông chém trường sinh chiến tích. Lưu Phong càng là đồng tử co rụt lại, gương mặt bất khả tư nghị cùng khó có thể tin. Tiêu Phàm sở bày ra thực lực, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Hắn nhớ tới chính mình phía trước đã nói qua, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, nhân ra đó cũng không phải là cuồng vọng tự phụ, mà là thật đại có bản lĩnh, là đủ bế nghệ toàn trường vô song chiến lược nha. Mà rung động nhất vẫn còn đường trúc trỗi lên, hắn chính là đã biết Tiêu Phàm cùng Ly Ơ Ma Thần đại chiến tràng cảnh, nhưng không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ khó có thể lĩnh hội trong đó chi đáng sợ. Mới vừa Tiêu Phàm một quyền đánh bể một đòn toàn lực của hắn, làm cho hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình ngay cả là không thể thần thông chém trường sinh, vậy do mượn một tay thuần dương chân hỏa võ thuật, cũng có thể cùng cái kia trường sinh cảnh thiên ma đấu một trận. Có thể tình huống dưới mắt, cũng là làm cho hắn hiểu được, mình cùng người trước mắt này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Tiêu Phàm cùng Ly Ơ Ma Thần đại chiến tràng cảnh, hắn còn rõ mồn một trước mắt, tất nhiên là biết lập tức Tiêu Phàm còn chưa từng ra tay toàn lực. Chuôi này bạch ngọc tiểu kiếm đáng sợ, không biết là bao nhiêu dị tộc sinh linh ác mộng, nhất kiếm tây lai, chặt đứt trường sinh cự đầu ngón tay. Mới vừa nếu như Tiêu Phàm tế xuất cái kia bạch ngọc tiểu kiếm, chỉ sợ lúc này hắn cùng Trương Phong sớm đã là đầu một nơi thân một nẻo. Nói ban đầu thánh địa, đúng là lại dạy yêu nghiệt như thế, trỗi lên trong lòng một hồi ước ao. Trước đây nói một thánh tử sắc lập điển lễ bên trên, nói một thánh tử cổ tự quyết, chấn động toàn trường, không người không phục, lúc này lại ra một cái thần thông chém trường sinh yêu nghiệt, ngay cả là chiến lược hơi yếu trường sinh cự đầu, cái kia cũng không phải bình thường thần thông cảnh có thể so đo nha. Nghĩ được như vậy, trỗi lên cười khổ nói, bọn ta tâm phục khẩu phục, mong rằng xem ở Thanh Dương Thánh Địa mặt mũi, buông tha bọn ta một con ngựa. 32, sư đệ, còn không mau mau đem mấy thứ còn với nói ban đầu sư huynh cũng chịu nhận lỗi. Trương Phong trung quy không phải là một kẻ ngu dốt, đối mặt cái này các loại tình huống, hắn tất nhiên là biết nên làm như thế nào. Hắn không chỉ có đem cái kia mấy viên tinh thần Nguyên Châu còn cùng Trương Khang, càng là xuất ra mấy vạn linh thạch thượng phẩm, làm chịu nhận lỗi, người trước mắt này là yêu nghiệt, đã không cách nào đem hủy diệt, tự nhiên là phải cùng chữa trị quan hệ mới là. Bằng không, một ngày sau này quật khởi, như còn nghĩ về hắn, chỉ sợ là trưởng bối của hắn đều khó bảo hộ. Tiêu Phàm thỏa mãn gật đầu, phất tay một cái, thản nhiên nói, xem ở ngươi như vậy tâm thành mặt trên, việc này ta liền không tính toán với ngươi. Đúng lúc này, lại là một giọng nói truyền đến. Hơn nữa, thanh âm này còn mang có một tia cảm giác quen thuộc. Chậm đã, Tiêu Phàm, ngươi sao dám lớn mật như thế, ức hiếp người khác, khi ta nói ban đầu thánh địa luật pháp là trưng bày sao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.